Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 810 trở về quỹ đạo, canh 2, đường một đường bụi gai phập phồng. Nàng tình nguyện vượt mọi chông gai san bằng con đường phía trước cũng kinh động khắp nơi trời cao. Nàng sinh mà bất phàm mần đi gì diệu rời đi, tiểu đảo khôi phục bình tĩnh, thư trường tâm lại vẫn như cũ không có bình tĩnh. Địch nhân ở đâu? Địch nhân đang làm cái gì? Địch trong tối ta ngoài sáng. Căn bản không thể nào tra khởi. Thời gian này công nhân nhóm lại vẫn là không dám khởi công. Chẳng sợ thư trường đã nói cho bọn họ đã không có sự tình. Sẽ không tái xuất hiện phía trước vấn đề. Bọn họ vẫn là không chịu tin tưởng. Một đám người run bần bật. Một người nhìn thư trường. Người nói sẽ không chết sẽ không phải chết sao? Ta không cần ở chỗ này. Ta phải đi. Chúng ta không làm. Ngươi nói bồi bao nhiêu tiền. Chúng ta bồi cho ngươi. Đúng vậy. Bồi cho ngươi là đến nơi. Ta liền này mệnh. Thượng có lão mẫu hạ có thê nhi. Ta đã chết làm sao bây giờ. Chính là a. Chúng ta phải đi. Chúng ta không cần ở chỗ này. Chúng ta phải đi. Chúng ta không cần ở chỗ này. Chúng ta phải đi. Chúng ta không cần ở chỗ này. Ngoặc kép, thư trường hơi hơi nheo lại con ngươi nhìn này đàn công nhân. Vinh tuyển dịch sâu thẳm như hồ con ngươi nhìn trước mắt hết thảy. Cao ngất đỉnh mày hơi hơi vừa nhíu. Bước thon dài bước chân đi tới. Đứng ở những cái đó công nhân trước mặt. Thuần hậu thâm trầm tiếng nói ở trong không khí triển khai. Nơi này sẽ không lại nháo quỷ, thư trường nhíu mày. Suy nghĩ phiêu xa. Những việc này nam nhân vốn dĩ có thể giao cho phía dưới người. Không cần tự mình ra mặt, nhưng là hiện tại này nam nhân lại tự mình ra mặt. Công trình không có khả năng dừng lại, ta lại ở chỗ này an bài càng nhiều nhân viên an ninh. Hủy bỏ mỗi đêm thi công tác nghiệp, cũng nhiều phó cho các ngươi 20% tiền công, Vinh tuyển dịch trầm thấp giàu có tư tính tiếng nói. Vang lên, trong nháy mắt. Trong không khí lâm vào lâu dài trầm mặc, mọi người cúi đầu, không nói chuyện nữa, thư trường đen nhánh con ngươi nhìn Vinh tuyển dịch liếc mắt một cái. Mặt mày mang theo ý cười, không hổ là nhà nàng tức phụ. Người nam nhân này, trên người chính là mang theo một loại sinh ra đã có sẵn vương giả hơi thở. Lời vừa ra khỏi miệng, liền mang theo uy nghiêm, làm người vô pháp phản bác, mọi người đều không muốn chết. Nhưng là hiện tại đều nói sự tình đã giải quyết, hơn nữa lưu lại còn có tiền công lấy, hẳn là không có gì vấn đề đi. Thực mau, thư trường liền từ công nhân trong ánh mắt nhìn ra thỏa hiệp. Một cái công nhân trước chậm rãi đứng dậy, ta lưu lại, các ngươi thật sự bảo đảm không có việc gì đi. Thư trường gật đầu, khóe môi giơ lên, lười biếng lười tiếng nói vang lên, không có, có cái thứ nhất đứng ra người. Tự nhiên liền có cái thứ hai, ta cũng lưu lại, các ngươi có thể bảo đảm cái kia tiền lương đi. Thư trường cũng gật đầu, có thể, dần dần, càng ngày càng nhiều người đứng dậy. Trong đám người còn có nghị luận sôi nổi thanh âm đi, ngươi thật sự muốn lưu lại sao? Vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta cảm thấy này hai người nhìn qua đều không giống như là ngốc. Chúng ta nếu là đã xảy ra chuyện đối tiểu đảo cũng không có chỗ tốt. Hơn nữa 20% tiền công a. Thư trường nhìn về phía Vinh tuyển dịch. Vinh tuyển dịch tung ra điều kiện xác thật thực mê người. Hơn nữa hắn cấp ra hứa hẹn thời điểm tự tin lại chắc chắn. Phảng phất trên thế giới này liền không có hắn làm không thành sự tình. Vô hình chung cho người ta một loại cảm giác an toàn. Rốt cuộc, công nhân cuối cùng một tia phòng bị lơi lỏng xuống dưới. Nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Hảo, các ngươi nói được thì làm được. Nếu chết lại một người, chúng ta liền tập thể bãi công. Ngoặc kép, lời nói ngoài lề, đường một đường bụi gai phập phồng. Nàng tình nguyện vượt mọi chông gai san bằng con đường phía trước cũng kinh động khắp nơi trời. Cao, xuất từ chỗ nào ta đã quên. Có hứng thú có thể đi tra một tra. Hết chương.